LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1880, cũng không dám lại trang bức. Triệt để mắt trợn tròn. Hai người lúc này ngẩn người ra đó. Miệng há rất lớn, bất quá đã nói không nên lời. Không biết nên nói cái gì. Đầu óc hơi bình thường một chút đều có thể nghe được. Tiểu ba là cố ý nói như vậy nha. Rõ ràng nói là nói mát. Đang giễu cợt hai người bọn hắn đâu. Xe đều đã đậu ở chỗ đó. Hai người bọn họ nếu là lại nói là giả, là không thể nào. Đoán chừng ra mặt dù dày người, đều không nói được loại lời này à. Hai người trong lòng gọi là một cái chấn kinh nha. Quá mẹ nó không khoa học rồi à hát. Cái này tiểu thí hài thực lái một chiếc Lamborghini tới. Chiếc xe hơi này hai người bọn hắn đại khái có thể nhận ra. Tại trong xe thể thao, Lamborghini xem như hơi đắt cái chủng loại kia. Dù sao không có 7,8 triệu là khẳng định bắt không được đến. Vừa nghĩ tới mười mấy tuổi tiểu thí hài, mở ra gần ngàn vạn phòng ở đến đánh hai người bọn họ mặt. Đây thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Cái này đối với nam nữ trẻ tuổi, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Khuôn mặt không biết nên để vào đâu. Nội tâm cảm giác cũng là vô cùng tuyệt vọng. Cái này hai người bọn hắn thật sự là không có rảo biện đường sống. Nếu như lại đánh chết đều không thừa nhận mà nói, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Thế là nữ nhân mang kính mát kia chỉ có thể giả bộ như một bộ bản thân cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Mở miệng nói một câu. Vậy thì thế nào? Đã các người nếu có tiền, vậy thì thật là tốt. Đem ta bộ y phục này cho bồi. Sau đó ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Người nghĩ vẫn rất đẹp. Tần Tiểu Khả tức giận nhìn nữ nhân này một chút. Ngay sau đó đã nói. Muốn cho ta bồi thường tiền là có thể. Bất quá ta lời nói trước tiên nói ở chỗ này. Bồi y phục của ngươi sau khi. Ngươi hôm nay nhất định phải nói xin lỗi ta. Khôi hài đi. Ta trêu chọc ngươi. Vì sao phải cho ngươi xin lỗi? Nữ nhân mang kính mát. Lập tức lại không làm. Muốn cho nàng nói xin lỗi. Vẫn tương đối khó. Tần Tiểu Khả nói ra. Không phải cùng ta xin lỗi. Mà là cùng lão bản của nơi này xin lỗi. Vừa rồi ngươi đối với nàng đặc biệt bất hữu thiện. Nếu bồi quần áo ngươi, như vậy ngươi nhất định phải đắc đạo xin lỗi. Nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này. Đang khi nói chuyện Tần Tiểu Khả lửa giận trong lòng cũng là đi lên. Không đến điểm hung ác còn thật sự cho rằng Tần Tiểu Khả nhiều dễ khi dễ đây. Dù sao Tần Tiểu Khả là quyết định chủ ý. Để cho cái này đối với mắt chó coi thường người khác nam nữ. Xin lỗi mới được. Ta nhổ vào nữ nhân mang kính mát kia. Liền trực tiếp mở miệng nói ra. Người khi các ngươi là cái gì? Không qua một cái mở quán ven đường mà thôi. Còn để cho ta xin lỗi. Nàng xứng sao? Bên cạnh thanh niên cũng là mở miệng nói một câu. Có hai cái tiền bẩn giỏi có phải hay không? Ta nói cho các ngươi biết mấy cái tiểu thí hài. Đừng mẹ nó cho là mình rất nghiêu bức. Lại cùng ta giả vờ ép. Cẩn thận lão tử một hồi chuẩn bị cho ngươi điểm hung ác. Trực tiếp tìm người làm chết các ngươi. Cái kia thanh niên ngoài mạnh trong yếu địa mở miệng nói ra. Tô Minh không nhịn được liền nhíu mày một cái. Trong lòng tự nhủ hai người này thật đúng là cái quái gì vậy không biết xấu hổ nha. Vừa rồi tại nơi này nói người khác không có tiền. Hiện tại phát hiện Tần Tiểu Khả mấy người bọn hắn. Tựa hồ từng cái đều có thể nghiền ép hắn sau khi. Sau đó lại bắt đầu đến một bộ này. Còn thật sự cho rằng Tần Tiểu Khả mấy người bọn hắn tiểu hài tử là tốt như vậy hù dọa. Tô Minh đã không có gì kiên nhẫn lại tiếp tục cùng hai người kia nhiều lời. Canh thịt dê cái kia tuyệt vời cảm thụ Tô Minh mới thể hội một lần. Còn không có uống một nửa đây. Liền bị phá hư. Cái này khiến Tô Minh đặc biệt khó chịu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đưa tay đi lên chính là một bàn tay. Ba, rút người là cái kia thanh niên. Nữ nhân mang kính mắt cố nhiên cũng có thể hận. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Tô Minh cũng không tốt lắm ý nghĩa đánh nữ nhân. Thanh niên bị Tô Minh cho rút không nghĩ tới. Cả người đều sợ ngây người. hắn là không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà thực dám động thủ đánh hắn. Phác Thảo mẹ, ngươi lại dám đánh lão tử. Ai u, con hàng này mắt thấy liền nổi giận hơn. Chỉ bất quá cái này lời còn chưa nói hết đây. Tô Minh liền bỗng nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp nắm được bờ vai của hắn, để cho gia hỏa này đau nói không nên lời. Buông tay, người cho ta buông tay, không ra hai giây công phu. Gia hỏa này liền hoàn toàn không ngăn được, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói một câu, chỉ cảm giác bờ vai của mình phảng phất đã bị bóp nát đồng dạng, thế là liền chịu đựng kịch liệt đau nhức cưỡng ép hô hai câu. Tô Minh cũng thực sự là nới lỏng tay, trực tiếp đem mình buông tay ra, không tiếp tục nắm vuốt. Thanh niên cảm giác mình trong lòng bỗng nhiên liền thở dài một hơi. Mới vừa muốn mở miệng mắng Tô Minh hai câu nữa, ai ngờ nơi bả vai đau đớn còn đang kéo dài. Có phải hay không cảm giác còn tại đau? Tô Minh trên mặt mang một nụ cười, cố ý mở miệng hỏi một câu. Thanh niên vốn định vô ý thức liền hỏi một câu, làm sao ngươi biết? Bất quá suy nghĩ một chút hỏi cái này lời nói người là Tô Minh. Hắn lập tức liền nhịn được, ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Tô Minh gặp hắn không nói lời nào, cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, ngược lại là chủ động tiếp tục mở miệng nói một câu. Đúng rồi, có tin ta hay không nhường ngươi càng đau một chút? Ai u, Tô Minh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống đây, tiếng kêu thảm thiết liền như vậy vang lên. Chuyện quỷ dị cứ như vậy đã xảy ra. Tô Minh lời vừa mới dứt, vậy mà thực thì càng đau. Không thể không nói cái này vô cùng quái dị. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh niên cũng không dám lại tại Tô Minh trước mặt trang bức. Loại kia đau đớn kịch liệt, để cho cả người hắn đã không có cách nào đứng vững. Chỉ sợ chỉ có kinh lịch người mới có thể minh bạch loại đau này chỗ. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là phi thường hoảng sợ. Cái này nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Người này quả thực vô cùng quỷ dị. Liền bỗng nhúc nhích mồm mép mà thôi, liền thực càng thêm đau đớn. Chẳng lẽ hắn biết cái gì vu thuật loại hình đồ vật sao? Tô Minh ngược lại sẽ không loại đồ vật này. Nhưng Tô Minh là cổ võ giả nha. Nghĩ muốn đối phó hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản một chút. Vừa rồi tại bóp bả vai hắn thời điểm, Tô Minh cố ý lưu một chút nguyên khí trên bờ vai mặt. Mà nguyên khí của mình Tô Minh là có thể thao túng, cho nên liền có mới vừa hình ảnh. Tô Minh bỗng nhúc nhích mồm mép, cái kia hàng liền đau không ngăn được, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Trên thực tế Tô Minh đang nói chuyện quá trình bên trong, đã trong bóng tối tại dùng ý niệm điều khiển nguyên khí của mình. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục bình tĩnh nói ra, có tin ta hay không lập tức có thể để ngươi đau chết. Đừng, đại ca ta thực sự sai. Tô Minh một câu đem thanh niên làm cho sợ hãi. Trên thực tế Tô Minh chính là đang cố ý hù dọa hắn mà thôi. Đau nữa cũng đau không đi nơi nào. Bất quá hắn nào biết được cái này chút đây, đã bị Tô Minh thần kỳ thủ đoạn gây kinh hãi. Vạn nhất Tô Minh nói là sự thật, chẳng phải là thật có thể bắt hắn cho đau chết. Nếu quả thật đau đớn lại tăng cấp một chút mà nói, vậy hắn coi như thật không ngăn được. Thế là gia hỏa này tranh thủ thời gian đối với Tô Minh liên tục cầu xin tha thứ, khuất phục tại Tô Minh cường đại áp bách phía dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.